Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, ba cái người điên, chương 757, ba cái người điên, chiến đấu thời gian, có lúc sử dụng một đám lửa, sẽ dễ dàng bị người tiêu diệt, mà sử dụng một tia hỏa diễm, nhưng có thể đem đối phương đốt cháy chí tử, là bởi vì ta đối với hỏa diễm trưởng khống không đủ. Làm cho người trước hỏa diễm thiêu đốt sức mạnh quá yếu. Nếu là đem thiêu đốt ý chí dùng cho mỗi một lần đối với hỏa diễm sử dụng bên trong. Tự nhiên mà thành, như vậy ta sử dụng hỏa diễm lực công kích cũng có thể mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Phong giấu bàn tay ở băng tuyết bên trên, trong lòng tự lẩm bẩm, từng tia lửa lại như là có sinh mệnh như thế, thâm nhập vào băng tuyết bên trong. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn cũng đồng thời đập ra. Lâm Phong hắn khống chế mỗi một sợi hỏa diễm. Này một đoàn đoàn đáng sợ hỏa diễm, hóa thành một thể thống nhất, mà không phải giống như trước đây trực tiếp đem một đám lửa ném ra ngoài. U Minh Hắc Liên sức mạnh mạnh mẽ, trừ phi bản thân nó là ngưng tụ áp xúc hỏa diễm. Còn có dù là U Minh hỏa diễm cùng ta linh hồn hòa vào nhau, ta từ đầu đến cuối đều đang cố gắng khống chế nó thiêu đốt. Nó sao động, Lâm Phong hắn ở trong lòng phân tích mình bình thường đối với hỏa diễm sử dụng. Liền cũng rõ ràng chính mình nơi nào cần bù đắp. Hỏa liễm cùng kiếm như thế, tương tự nắm giữ tính mạng của nó. Muốn dẫn dắt bọn họ, khống chế bọn họ thiêu đốt. Từng sợi khủng bố dương hỏa chân nguyên nương theo lửa đồng thời thâm nhập vào băng tuyết. Mỗi một cái góc, băng tuyết sơn bích bên ngoài cũng đồng dạng là một đám lửa đang chậm chậm thiêu đốt. Băng tuyết sơn bích, bị Lâm Phong hỏa diễm triệt để bao vây. Thiêu đốt, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Không có khủng bố bạo ngược hỏa diễm sinh ra, cũng không có bùm bùm tiếng vang. Chỉ là cái kia băng tuyết sơn trên vách có nước chảy không ngừng trượt xuống. Đó là băng tuyết ở hòa tan. Nước chảy phảng phất hóa thành từng cái tiểu nhân dòng sông. Hòa tan càng lúc càng nhanh. Mơ hồ có hội tụ thành sơn hà dòng nước xiết tư thế. Lâm Phong trên người dương hỏa chân nguyên lấp lóe hạ. Lập tức trên mặt của hắn lộ ra một vệt ý cười. Ý chí cảnh giới sức mạnh là rất huyền diệu đồ vật. Hiểu được cùng không có lĩnh ngộ, chỉ là ở một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Giờ khắc này Lâm Phong liền rõ ràng cảm nhận được. Trên người mình hỏa diễm sức mạnh, càng mạnh hơn mấy phần. Hỏa diễm thiêu đốt lực lượng, càng ngày càng khủng bố. Kiếm người điên, thấy không, ta nhìn chúng người, chẳng lẽ còn có vấn đề? Ngươi muốn dạy Lâm Phong có thể, tốt xấu cũng phải cho ta cùng tuyết lão quỷ kính một chén trà đi. Hỏa diễm tôn giả thấy cảnh này, trên mặt vẻ mặt lỏng lẻo đi, lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là thiên phú cùng ngộ tính, liền dường như tuyết bào tôn giả để Lâm Phong chết quá một lần Lâm Phong liền có thể bước vào huyền. Vũ cảnh tầng 9 cảnh giới như thế. Hắn tùy ý chỉ điểm Lâm Phong một phen, liền có thể lên chống chiều chuông sớm hiệu quả. Sau đó, Lâm Phong chính hắn có thể tìm hiểu, dựa vào thiên phú của chính mình, đi lĩnh ngộ, đi tăng lên, mà hắn vẻn vẹn nói cho Lâm Phong hỏa diễm bản nguyên ý chí. Là thiêu đốt, hỏa diễm từ băng sơn trên vách đá thu hồi. Trong nháy mắt cái kia chảy xuôi nước chảy lại ngưng kết thành vì là băng. Dần dần ngừng lại, Lâm Phong rất rõ ràng. Hỏa diễm tôn giả để hắn đi đem này băng sơn vách đá hòa tan. Cũng không phải thật sự muốn làm đến nơi này. Chỉ là vì để cho hắn mượn này băng sơn vách đá lĩnh ngộ ý chí mà thôi. Bây giờ ý chí sức mạnh đã hiểu được. Cũng không có cần thiết kế tục hòa tan băng sơn. Lâm Phong chậm rãi xoay người, đi tới ba vị tôn giả trước mặt, quay về kiếm tôn giả khẽ khom người, tỏ vẻ tôn kính, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía hỏa diễm tôn giả. Nói, tiền bối, Trước đây ta cũng không biết hỏa diễm bản nguyên ý chí vì là thiêu đốt. Nhưng như trước có thể lĩnh ngộ ý chí sức mạnh. Ta nghĩ, ý chí sức mạnh hẳn là không phải chỉ có một loại đi. Cái này tự nhiên, ta chỉ nói là hỏa diễm bản nguyên ý chí sức mạnh mới là thiêu đốt. Mỗi người lĩnh ngộ không giống, có thể diễn sinh ra không giống ý chí sức mạnh. Trước ngươi không hiểu bản nguyên ý chí như trước có thể lĩnh ngộ, được kêu là làm thiên phú. Ngươi thân thiết thật hiểu được lợi dụng thiên phú của ngươi. Hỏa diễm tôn giả đáp lại nói rằng, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn rõ ràng ưu thế của chính mình ở đâu. Mỗi một loại nguyên tố, có hắn sức mạnh bản nguyên. Bản nguyên ý chí, kiếm, là sát phạt hủy diệt. Hỏa diễm, là thiêu đốt. Trước đây, hắn cầm kiếm lấy sát phạt nhập đạo, lĩnh ngộ sát phạt ý chí. Sau đó, hắn quan mặt trời mọc rồi lại lặn, cũng từng lĩnh ngộ quá chiêu dương ý chí, tà dương ý chí. Những này đều là kiếm tâm ý chí diễn sinh, dựa vào cá nhân ngộ tính mà nói. Hiểu được bản nguyên, liền có thể càng tốt hơn lợi dụng nguyên tố sức mạnh. Liền như hiện tại, hắn mặc dù không phụ ra ý chí sức mạnh, trực tiếp lấy hỏa diễm công kích, uy lực cũng tuyệt đối mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Kiếm tôn giả vẫn đánh giá Lâm Phong, đôi tròng mắt kia cực kỳ sắc bén, rơi vào Lâm Phong trên người thật giống như một thanh kiếm như thế, để Lâm Phong không thể không chú ý tới hắn. Tiền bối có gì phân phó sao? Lâm Phong quay về kiếm tôn giả hỏi. Đi theo ta. Kiếm tôn giả bước chân một bước, trong nháy mắt đứng lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bị kiếm tôn giả trói lại. Người điên, người này có thể không tử tế. Hai người bóng người lấp lóe rơi vào kiếm tôn giả trước mặt, đem kiếm tôn giả ngăn lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn kiếm tôn giả. Này người điên, rốt cục không kiềm chế nổi. Làm sao, muốn đánh nhau các ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếm tôn giả hai con mắt trợn trừng, sắc bén ánh kiếm từ con ngươi tỏa ra mà ra, phảng phất không khí đều phát sinh xì xì tiếng vang. Một người không phải là đối thủ của ngươi, ta hai người cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không để lại ngươi? Hiểu rõ kiếm người điên tính khí, tuyết bào tôn giả cũng không tức giận, cười nói, bình thường bọn họ cũng không thiếu được này người điên khí. Nguyên nhân chính là này người điên nhận kiếm không tiếp thu người. Thường thường dám ra tay với bọn họ, là cái từ đầu đến đuôi người điên. Đúng, kiếm người điên, lời ta đầu tiên nói rõ bạch. Lâm Phong tu luyện cũng chỉ có thể ở chỗ này của ta. Ngươi muốn chỉ đạo hắn có thể. Có hai cái điều kiện. Một trong số đó, cho ta cùng tuyết lão quỷ một người kính một chén trà. Thứ hai, trước tiên lấy ra một bộ hai người bọn ta để mắt kiếm thuật thần thông cho Lâm Phong. Còn có chính là, chờ ta chỉ đạo xong, mới có thể đến phiên ngươi. Hỏa diễm tôn giả cũng không ít được quá này người điên khí. Bây giờ có cơ hội, làm sao sẽ không cố gắng trả thù một phen. Hãn, Lâm Phong ở bên cạnh một trận ngạc nhiên, lén lút lau mồ hôi. Hắn đều có chút bối rối. Trong ngày thường muốn gặp tôn giả một mặt đều là thiên nan vạn nan. Cực nhỏ người có loại kỳ ngộ này. Hắn cho dù thiên phú không tệ, nhưng tựa hồ cũng không đủ để tôn giả cầu hắn đến chỉ đạo đi. Còn muốn cho hắn mạnh mẽ thần thông võ kỹ mới được. Vừa mới bắt đầu tuyết bào tôn giả uy hiếp hỏa diễm tôn giả, bây giờ bọn họ lại cùng nhau như vậy đến uy hiếp kiếm tôn giả. Điều này làm cho Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình vận may này quả thật không tệ. Toàn lực ứng phó chiến đấu đến liệp nhân tán thành, lập tức bị đưa đến tuyết tôn giả nơi đó. Bây giờ, tuyết tôn giả lại dẫn hai vị lão hữu chỉ đạo hắn. Điều kiện thứ hai không có vấn đề, cái thứ nhất không được. Kiếm tôn giả trừng mắt hai người, như trước là lạnh như băng. ánh mắt sắc bén. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi. Hỏa Diễm Tôn giả đưa tay không khách khí đạo, càng trực tiếp chụp khách. Kiếm Tôn giả thân hình lấp lóe như một đạo kiếm giống như xẹt qua không gian, hướng về bầu trời phóng lên trời. Cho ta ngưng. Tuyết Tôn giả quát lớn một tiếng, nhất thời không gian đông lại, băng tuyết trực tiếp đem Kiếm Tôn giả thân thể bao trùm. Hỏa Diễm Tôn giả thân thể đồng thời chuyển động, phóng lên trời. Lâm Phong bị Kiếm Tôn giả lôi kéo đồng thời, nương theo Tuyết Tôn giả tiếng nói hạ xuống. Hắn chỉ cảm thấy không gian đều triệt để bị đóng băng lại, cả người không thể động vào. Trong lòng kinh hãi, đây chính là tôn giả mạnh mẽ, siêu thoát rồi ý chí phạm trù. Một cái ý niệm, thiên địa đóng băng, kiếm khí đem đóng băng thiên địa xé rách đi. Sau đó một đạo khủng bố hỏa diễm trưởng lực bay thẳng đến Kiếm Tôn giả đập tới. Kiếm Tôn giả thân thể hơi lùi, sau đó Lâm Phong cũng đã bị hỏa diễm tôn giả đoạt mất. Kiếm người điên! Ngươi muốn ở trước mặt chúng ta đem người cướp đi, cũng quá xem thường ta hai cái đi. Hỏa Diễm Tôn giả tựa như cười mà không phải cười nhìn Kiếm Tôn giả bên cạnh Lâm Phong ngữ, đây là ba cái người điên, dĩ nhiên đánh lên. Kiếm Tôn giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, trầm mặc hạ, tùy tiện nói, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Ha ha, này là được rồi, ở chung hòa thuận. Hỏa Diễm Tôn giả cùng Tuyết Bào Tôn giả đều lộ ra một nụ cười, lập tức trở lại trên mặt tuyết. Nước trà cùng với cái chén cũng đã vì là Kiếm Tôn giả chuẩn bị kỹ càng. Kiếm Tôn giả vẫn trầm mặt ở Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, càng vẫn đúng là đi cho hai vị tôn giả pha trà. Hai vị tôn giả trên mặt nhất thời cũng lộ ra hồ ly giống như nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng cũng coi như là tìm về chút mặt mũi a. Ở phía xa một tòa tuyết sơn bên trên, Liệp Nhân đứng ở đó, có thể mắt thấy tuyết địa phát sinh tất cả, nhìn thấy sư tôn cùng sư thúc mấy người bọn hắn vẫn là như cũ, không khỏi giờ khóc giờ cười. Xem ra ta tuyển người không sai. Sư tôn bọn họ đều nhận rồi Lâm Phong, chọn lựa Lâm Phong. Liệp Nhân lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Chúc phúc tốt lắm vận tiểu tử rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.